Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đói bụng. Cô mở miệng, không nghĩ ở trong này cùng hai nữ nhân kia mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đáng giận, anh quên em chưa ăn tối. Đi vào khu tiệc đứng ăn chút gì, để không ngừng có người biết Khấu Đạt đi tới chào hỏi. Làm cho cô có điểm không biết vô thố, nhưng anh lại không e dè ôm thắt lưng cô, gặp người lên giới thiệu cô là vợ anh yêu nhất, còn không ngừng hỏi cô ăn cái gì, hại cô trên mặt thủy chung đỏ bừng. Bà anh quả nhiên tham dự yến hội. Ông ta đi đến cùng con trai chào hỏi, hoàn toàn không nhìn thấy cô là con dâu. Hơn nữa, tự nhiên Khấu Đạt lúc trước nói chỉ cần tìm được cơ hội liền thay anh giới thiệu danh môn thục nữ, hoàn toàn không nhìn thấy tồn tại của cô. Thương tâm à? Không, cô ngược lại thấy cười thì đúng. Bởi vì Khấu Đạt luôn luôn tại bên người cô, cơ hồ nháo, lập tức đối với cô động tay động chân, lập tức đối với cô kề tai nói nhỏ lặng lẽ, lập tức lại cùng đối phương trang thục, liều mình cùng tán dương vợ là cô có bao nhiêu ưu điểm, hại cô đứng ở bên xấu hổ cảm thấy buồn cười. Nhìn rồi người xấu hổ là cha anh, không chỉ xấu hổ, căn bản bị anh làm tức giận đến sắp hộc máu, hại cô lo lắng gần chết. Tóm lại chỉ buổi tối, làm cô so đo với đi trực 3 năm còn mệt mỏi, bất quá không phải hoàn toàn không thu được. Ý nhân xác định sự kiện đó là trong mắt và lòng anh chỉ có cô. Buổi sáng tỉnh lại, chồng có bên cạnh ngủ, Nam Tiến thành thói quen được anh giữ trong người, cảm giác không nói nên lời. Nhưng mở mắt thấy anh làm cô cảm giác ấm áp hạnh phúc. Đương nhiên cái này hoàn toàn là ngay mặt tự hỏi, nếu là hỏi ngược lại cô hẳn là sẽ kinh hoàng sợ hãi. Bởi vì càng có thói quen có anh bên cạnh, càng khó có thể rời anh đi. Nếu chuyện bất hạnh lần trước tái diễn, cô nghĩ cô trốn được nhưng đau lòng đến chết. Nhìn cô cảm thấy ngoài ý muốn, giờ khắc này chính là mình, nhưng lại tuyệt không lo lắng có khả năng tái diễn lịch sử. Bởi vì hai tháng nay Khấu Đạt thực sự đặt cô lên đầu, tốt đến nỗi cô đã quên lúc trước thương tâm muốn chết là vì tư vị gì. Cái này có điểm nguy hiểm nhưng cô hoàn toàn vô lực ngăn cản. Nhìn khuôn mặt bên cạnh ngủ say, khóe miệng cô lộ chút mỉm cười, nhớ tới tai nạn tối qua. Anh thực sự không phải đầu bếp giỏi, cho dù được dạy dỗ chuyên tâm học thì kết quả miễn cưỡng chỉ có thể có cái lời bình tạm được. Nhưng tâm ý của anh tuyệt không có thiếu. Dù tối qua anh nấu cho cô bữa cơm không hương vị, ngay cả khoai nhủ thịt cũng ngọt như đường. Mẹ nói không thể khinh địch như vậy tha thứ cho anh, cho nên anh thực sự còn phải cố gắng nhiều đến mệt phờ. Chứ bỏ về nhà ngủ chuyện gì cũng không tệ. Nhưng hôm nay anh ngay cả câu oán hận không có, thậm chí làm việc nhà bao gồm quét tước, nấu cơm, giặt đồ, còn mỗi ngày đưa đón cô đi làm, có rảnh lấy cớ cùng cô hẹn hò mà cô lần lượt ăn các món ăn của Đài Bắc. Trừ lần đó, anh còn mặc danh kỳ diệu thành thói quen tặng hoa cùng lễ vật cho cô, làm hại nhóm đồng sự nữ trong công ty một đám thành oán nữ, mỗi ngày lấy vẻ mặt hâm mộ ghen tị muốn nhìn cô tan tầm về nhà cùng chồng cãi nhau. Ngay cả Trương Thúc Thúc kết hôn 30 năm cùng dì Tâm Lan cũng vậy. Cô không, à mà là anh mới đúng, thực sự là hại người rất nặng, nhưng mà lại hại cô vui vẻ. Mang theo mỉm cười ngóng mặt nhìn anh ngủ, cô đột nhiên muốn hôn anh, lại lo lắng bởi vậy làm anh thức. Hai tháng qua anh chưa bỏ công tác, còn làm việc nhà cùng cô, lấy lòng cô. Tuy mẹ vẫn nói cô, nếu anh cam nguyện làm lại, không câu oán hận, khiến anh làm tốt, tốt nhất thành thói quen, về sau số cô sẽ tốt. Nhưng nhìn mặt anh càng ngày càng tiều tụy, đôi mắt càng ngày càng thâm đen, cô cũng đủ lo lắng. Cho nên tối qua cô quyết định, gia sự vẫn là anh làm, nhưng chuyện bếp núc là của cô. Kỳ thực làm vậy không toàn không có tâm tư, bởi vì cô thực sự sợ hãi bị bệnh bao tử. Khẩu tiếng động mỉm cười, cô nhẹ nhàng tiêu sái ra khỏi phòng ngủ, một bên vừa đem mái tóc buộc dài đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, kiểm tra bên trong hiện tại có nguyên liệu gì nấu ăn, đồng thời tính toán mua làm bữa sáng cho anh ăn. Cô với lần đến siêu thị nên bổ sung nguyên liệu nấu ăn. Thịt hun khói, chân giò hun khói, trứng, thật tốt quá. Nguyên liệu cho bữa sáng cái gì cũng đều có. Nhưng nguyên liệu nấu ăn không đủ cho cả ngày. Xem ra hôm nay cơm trưa hoặc bữa tối đều muốn ăn ở nhà, thế nào cũng phải tranh thủ đi chợ hoặc đi siêu thị. Lấy ra cái chảo, cô quyết định trước tiên bắt đầu làm trứng ốp nếp. Mở bếp ga, đổ vào chút dầu, chờ nóng, sau đem trứng đánh tan cho vào trong nồi. Một mùi trứng lập tức xông vào mũi, nhưng ngay sau đó là cảm giác buồn nôn. Cô lập tức che miệng tắt bếp, quay người phóng vào toilet. Nôn, ngay cả thời gian đem cửa toilet đóng lại không có, một chuỗi buồn nôn nhanh chóng trong cổ họng trào ra. Nháy mắt cô chạy đến bồn cầu. Trận nôn mửa thứ hai cách lần thứ nhất không xa. Vợ ơi, vợ sao thế? Xảy ra chuyện gì ư? Nam Thiến không có khí lực nói chuyện, miệng cưỡng chống tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net